Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tử Đàm như có điều gì suy nghĩ nhìn cô dịu dàng gọi. Này, Lam Hiểu Hy. Cô dứt khoát quay lưng đi, không để cho anh nhìn cô. Không phải là em yêu anh chứ? Anh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lam Hiểu Hy cả kinh thất sắc, tim đập mạnh, thân thể không cử động, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra điều gì. Cái này là vấn đề chính cô cũng không dám nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên được nói ra từ miệng người đàn ông này, khiến cho cô kinh sợ. Làm sao có thể? Cô đưa tay vuốt khoang ngực đang nhảy loạn. Em đã có bạn trai, anh quên sao? Em yêu bạn trai em, rất yêu. Nghĩ lời này muốn nói ra khỏi miệng, nghe lại giống như cô đang thuyết phục chính mình. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện triệu chứng tình yêu từng tả trong phim ảnh, trong tiểu thuyết như động lòng, đau lòng, tim đập rộn lên, thân thể nóng lên và tất cả những thứ khác toàn bộ xảy ra trên người cô khi cô cùng với Hạ Tử Đàm. So sánh với cô phát hiện khi mà Hà Mân ở bên cạnh cô cũng không nảy sinh ra mấy thứ vớ vẩn này. Quả là đáng sợ. Cô không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Hạ Tử Đàm đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô. Một cánh tay vòng ngang qua vai cô. Một cánh tay nắm ở hông. Không chỉ như thế, anh còn dựa đầu vào trên vai cô. Thân mật giống như bọn họ là người yêu chân chính. Cô cứng lại, tim cũng sắp đẩy ra. Thân thể càng lúc càng nóng lên, phát bỏng. Hạ Tử Đàm. Cô run rẩy gọi tên anh. Anh đáp nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp nhẹ phẩy vào tai của cô, chọc cho trong ngực của cô gái khẽ thở một tiếng. Anh muốn cười càng sắp lại gần cô, cho đến khi mỗi đụng nhẹ vành tai cô giống như mèo con sắp dính vào cô vậy. Cái gì? Anh không được ôm em như vậy. Cô kháng nghị. Tại sao? Bởi vì em có bạn trai, hay là bởi vì em rất yêu bạn trai? Chẳng có gì khác nhau. Dĩ nhiên là khác nhau. Anh hôn lên cổ của cô run rẩy, toàn thân quá nóng, cô muốn tránh. Thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, khiến cô không còn đường để chạy. Nếu như em rất yêu cậu ta, cậu sẽ không động tâm với anh. Nếu như em không yêu cậu ta làm bạn với em trai em thì đã sao? Em không động tâm với anh. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phủ nhận. Cô nói láo, nhưng là Hạ Tử Đàm lại bị chọc giận. Thân thể của em đã nói lên tất cả. Anh ôm cô, trên người có bất kỳ biến hóa nhỏ nào cũng chạy không thoát khỏi giác quan của anh. Anh không tin là cô lại không động lòng với anh, bởi vì thân thể cô khi bị anh ôm có phản ứng đã sớm bán đứng cô rồi. Tuy là như thế, không biết vì sao khi anh nghe cô nói là yêu người đàn ông kia, khi anh nghe cô chính miệng phủ nhận không động lòng với anh thì anh lại nổi giận. Buông em ra. Không buông. Hạ Tử Đàm, anh quên là chúng ta chỉ diễn kịch thôi sao? Lam Hiểu Hy cũng nổi giận, nghĩ đến cảnh lúc trước ở trong vườn, trong lòng cô liền chua chát. Người anh yêu là Mạt Nhi, tại sao không cưới cô ấy? Cần gì phải ra điều kiện như vậy để làm khó em? Cần gì phải trêu chọc em như vậy? Thân thể em động lòng với anh thì thế nào? Anh là người giỏi tán tỉnh. Em thì cái gì cũng không hiểu, cho dù bị anh trêu đùa cũng rất bình thường. Tại sao anh lại muốn phá hư tình cảm của em và Hà Mân? Nói em không yêu anh ấy hả? Thật là gặp quỷ, cô hét lên. Như thật giống như đang hét với chính mình. Cô muốn khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh. Cô liều mạng dùng rằng, thế nhưng anh lại thủy chung ôm rất chặt. Bất kể cô dùng tay, chân, đấm đá, anh cũng không hề buông cô ra. Một chút, cô không giống với tác phong thường ngày của anh. Anh, Hạ Tử Đàm, từ nhỏ đã có phái nữ theo. Nào có người con gái nào không thương anh? Được rồi, đã từng có một, nhưng đó là bởi vì trước cô ấy yêu bạn anh Nghiêm Mạc Thần, cho nên anh tự động giữ một khoảng cách, từ đầu tới đuôi không có thật lòng muốn cầu giận cô ấy. Nhưng người trong ngực này, anh cực kỳ khó chịu khi nghe cô vẫn nói đến người bạn trai kia không chỉ một lần. Hoặc giả là do anh ghen tị. Anh đã lâu không biết hai chữ kia viết như thế nào rồi. Anh không yêu Mạt Nhi. Anh vào đây chính là muốn nói việc này cho cô nghe, nhưng không biết vì sao lại trở thành bộ dạng kiếm bạt nỗ trương như bây giờ. Từ đầu tới cuối cũng không có. Bất kể em nhìn thấy gì, dù sao thực sự không giống như em nghĩ. Trên thực tế, Mạt Nhi đột nhiên tiến đến hôn anh. Anh căn cứ vào thói quen, không muốn khiến cô gái cảm thấy quá khó khăn, nên không lập tức để cô ấy ra mà thôi. Nhưng cũng căn cứ vào đó, anh không muốn nói chuyện đó với cô. Anh nói không yêu Mạt Nhi. Vậy sao? Tại sao cô nghe anh nói như thế lại cảm thấy mừng như điên và lại uất ức? Lam Hiểu Hy bất động nhìn cánh tay anh bị cô hung hăng cắn ra dấu răng. Rất muốn vuốt cho nó khỏi sưng bầm, mà cô cũng thật làm như vậy, động tác rất nhẹ. nhưng cô rất cố chấp, rất đau. Anh giả bộ đáng thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net